gân cốt muốn nứt ra. Trong mắt lóe lên vẻ kinh hãi. Hoàn bại, bất diệt kiếm thể khí huyết phối hợp cường đại cận chiến kỹ xảo phiên thiên trưởng. Một đường vượt cấp nghiền ép, chẳng bao giờ bị bại. Nhưng hôm nay lại bị một long mã trấn áp gắt gao. Mảy may cướp không chiếm được thượng phong. Cách chương.